Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời thì thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, nhịp sống của xã hội hiện đại nhiều căng thẳng, thách thức và gấp gáp, những lo âu, căng thẳng, buồn bực. Stress xảy ra thường xuyên có tác hại khá nghiêm trọng đến sức khỏe và làm giảm chất lượng của cuộc sống. Rất nhiều tác hại của stress đối với cơ thể, nhưng tác hại dai dẳng nhất của stress là ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tinh thần. Nếu như không có biện pháp chế ngự kịp thời thì stress cũng có thể là từng bước làm mất khả năng tư duy, trí nhớ, khả năng tự kiểm soát, phán đoán, khiến cho người bệnh rơi vào trầm cảm, mất đi niềm tin vào cuộc sống, nghị lực, ý chí vươn lên. Stress, căn bệnh của xã hội hiện đại cũng chính là chủ đề của chương trình Lời thì thầm ngày hôm nay. Và Bích Hương xin được giới thiệu vị khách mời cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, đó là thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc đến từ phòng khám Nam khoa Đại học Y Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn chị Bích Hương. Xin kính chào quý thính giả của chương trình Lời thì thầm. Vâng, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi chúng tôi theo số máy 043-5588-989 hoặc hòm thư điện tử biên tập a.989.vn, website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, yếu tố gây stress có thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nó có thể là những nảy sinh từ chuyện nhỏ nhất như là tắc đường, một cuộc tranh luận không có hồi kết, lo lắng khi công việc không suôn sẻ, thuận lợi, vân vân. Nhưng hệ thần kinh thường không phân biệt được một sự đe dọa về thể lực hay tinh thần hay là cảm xúc. Tất cả điều khiển não bộ tạo ra phản ứng chung là sản xuất nhiều adrenaline và cortisol vào máu. Những tiêu cực với tinh thần và cơ thể do stress gây ra không chỉ ảnh hưởng lớn đến chất lượng của cuộc sống mà còn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống ái ân của vợ chồng. Trước khi đến với những cái nối đầu tiên, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Phương pháp đơn giản giải tỏa stress của tác giả Thu Minh. Phương pháp đơn giản giải tỏa stress. Chúng ta đều biết stress không có lợi cho sức khỏe, ít nhất về mặt tâm lý và cảm xúc. Nhưng các thầy thuốc còn cảnh báo rằng stress còn có tác hại cho sức khỏe tim mạch của bạn. Những dấu hiệu thông thường cho thấy bạn đang phải chịu một áp lực lớn về stress, ảnh hưởng đến sức khỏe như đau cơ, mất ngủ, mệt mỏi, bốc đồng, lạm dụng bia rượu, khó tập trung hay lo lắng và suy nghĩ, trầm cảm, đau đầu và cáu gắt, vân vân. Vậy làm sao để có thể chống lại stress và cải thiện sức khỏe tim mạch trong cuộc sống đầy áp lực căng thẳng với công việc và mưu sinh như hiện nay? Sau đây là một số phương pháp đơn giản rất hữu ích cho bạn. 1. Tập luyện là cách tốt nhất để giải tỏa stress. Những bài tập aerobic như đi bộ nhanh, bơi lội hay đi xe đạp đều có tác dụng giải tỏa stress. Những môn thể thao đối kháng như tennis hay golf cũng không kém phần hiệu quả. Phương pháp tập luyện này có lợi cho sức khỏe, giúp cơ thể thư giãn và giải phóng chất endorphin, làm cho bạn cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn. 2. Không bận tâm đến những thứ ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Nhiều trạng thái stress xuất phát từ những lo lắng thiếu thực tế, nằm ngoài tầm kiểm soát của mỗi người. Vì vậy, bạn không nên lo âu, bận tâm đến những vấn đề không cần thiết, bởi nó sẽ gây ra tình trạng căng thẳng và tâm lý bất ổn. 3. Thở sâu. Bạn chỉ cần một nơi thật thoải mái, ngồi xuống, giữ lưng thật thẳng và thở thật sâu. Cũng có thể đặt một tay lên ngực và tay kia lên bụng để thực hiện động tác này cho thật chính xác. Hãy thở ra hết mức có thể và co bụng lại trong lúc thở ra. Nên thực hiện động tác này trong vòng 10 phút rất có hiệu quả. 4. Trị liệu bằng hương thơm. Đây là phương pháp mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu cho nhiều người. Bạn có thể dùng các loại nến thơm nhiều mùi khác nhau để thư giãn. Nhưng các thầy thuốc chuyên khoa cho rằng hương hoa oải hương có tác dụng rất tốt để giải tỏa stress. 5. Nghỉ ngơi đầy đủ. Rất nhiều người vì tham công tiếc việc nên làm việc quá nhiều hoặc ngủ không đủ giấc dẫn tới mắc stress. Nên biết rằng người lớn cần phải ngủ ít nhất 7 tiếng một ngày và những giấc ngủ trưa ngắn dù 15 đến 20 phút cũng có thể giúp bạn minh mẫn hơn rất nhiều. 6. Ăn uống lành mạnh. Cơ thể sẽ đối phó với stress tốt hơn nếu như nó được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Mỗi ngày bạn nên ăn khoảng 5 khẩu phần rau, quả khác nhau và hàm lượng chất béo không nên quá 30% tổng số calo cung cấp cho cơ thể trong một ngày. Cố gắng ăn các loại cá, thịt nạc, và đừng quên sử dụng những thức ăn nhiều chất xơ như bánh mì nâu hay các loại ngũ cốc. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, stress là một phản ứng tự nhiên của cơ thể trước một sự đe dọa và cũng là nguyên nhân của nhiều loại bệnh tật trong xã hội hiện đại. Nó chiếm tới một nửa số lý so tới phòng khám và theo các chuyên gia, các bác sĩ tâm lý học thì rất hiếm người có kỹ năng để ứng phó. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, stress có được xem là một căn bệnh hay không và về mặt y học thì điều này được giải thích như thế nào ạ? Thực tế thì như thế này Bích Hường ạ, người ta chưa có một căn bệnh nào gọi là căn bệnh stress được định nghĩa trong y học. Tuy nhiên, stress này ta chỉ được hiểu đó là một cái tình trạng của cơ thể trong một cái trạng thái nhất định, trong một cái giai đoạn nhất định thôi. Có thể lúc này thì người ta đang phải chịu đựng cái stress và qua cái giai đoạn stress đấy đi, cơ thể của người ta lại trở lại bình thường. Stress chính là cái sự mà ứng phó của cơ thể của mình đối với những tác động từ bên ngoài mà nó gây ra những cảm xúc âm tính, làm cho người bệnh nó tác động lên hệ thần kinh, làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần cũng như là thể chất của người bệnh. Thì lúc bấy giờ người ta được coi, người ta gọi đấy là cái stress. Vâng, hàng ngày, hàng giờ thì mỗi cá nhân trong xã hội phải chịu tác động của rất nhiều loại stress, điều kiện sống khó khăn, làm việc quá tải, căng thẳng, thất vọng trong sự nghiệp, mâu thuẫn trong gia đình, vợ chồng, con cái, rồi thậm chí là mâu thuẫn với hàng xóm, với đồng nghiệp, vân vân. Tuy nhiên thì stress có gây bệnh hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào những nhân tố phức tạp. Có những stress tuy không mạnh và cấp diễn nhưng mà lại lặp đi lặp lại nhiều lần, gây căng thẳng nội tâm và cũng có khả năng gây bệnh. Những stress gây xung đột nội tâm làm cho cá nhân không tìm được lối thoát cũng thường gây bệnh, như là bế tắc, không thể tìm lối thoát trong xử lý một tình huống nào đó. Tuy nhiên thì tùy vào khả năng kiểm soát, tính cách, lý trí của mỗi cá nhân mà việc ngự trị và thoát khỏi tình trạng stress sẽ sớm hay là muộn. Mà điều này thì ở mỗi người một khác, có người thì có khả năng kiểm soát và giải tỏa được những áp lực của cuộc sống, nhưng mà số khác thì lại không. Vậy thì theo thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, điều này phụ thuộc vào những yếu tố gì ạ? Để ứng phó với một cái stress thì đúng là như ban đầu Bích Thường có nói rằng là không phải ai cũng có thể biết được cách ứng phó với stress. Mặc dù con người ta luôn luôn phải sống trong một cái thế giới đầy biến động, đầy stress, và stress luôn luôn tác động đến chúng ta. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách, ai cũng có kỹ năng để thoát ra được việc này. Để mà ứng phó được với stress thì người ta nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Đầu tiên đó là yếu tố của cơ thể của mỗi một người, bởi vì mỗi một người có một cái sức chịu đựng khác nhau, mỗi một người có một cái sức chống chọi khác nhau với cùng một yếu tố tác động. Có những người với cùng một yếu tố tác động như thế có thể gây nên ảnh hưởng về tâm lý đối với người này, nhưng đối với người khác thì lại không gây ảnh hưởng. Cái thứ hai là nó phụ thuộc vào kỹ năng của mỗi một người. Rõ ràng là cái kỹ năng ứng phó với một cái tình huống như thế thì nó rất là khác nhau đối với một cá nhân. Vâng. Trước một tình huống khó khăn, có một người thì tự an ủi với mình rằng thôi, cái khó nó đến thì sẽ có cái dễ nó đến. Hai, cái khó cái dễ nó là những cái mà tuần hoàn của quy luật của cuộc sống nó đến, vì vậy không có gì buồn cả. Và ngày hôm nay khi mà mình đang đối mặt với một cái khó khăn thì ngày mai mình sẽ đối mặt với những cái mà rất là niềm vui hạnh phúc. Hoặc ngược lại, ngày hôm nay mình đang được hạnh phúc thì mình phải dè chừng và nên nhớ rằng ngày mai sẽ có những khó khăn nó đến, bởi vì hai cái mà khó khăn và là hạnh phúc thì nó luôn luôn đi kèm với nhau, nó là hai mặt của một vấn đề. Vì vậy các bạn đừng bao giờ buồn khi mà khó khăn đến và đừng bao giờ vui quá khi hạnh phúc đến. Đấy là cách mà các bạn chống chọi lại với stress rất là tốt. Cái yếu tố thứ ba mà giúp cho các bạn chống chọi đối phó lại với stress tốt hơn, đấy là những cái hiểu biết kiến thức của các bạn về một cái vấn đề đó. Ví dụ, một người luôn luôn bị cái tình trạng bị áp lực bởi người sếp và đặt cho mình một cái áp lực về công việc rất là lớn, thì nếu chúng ta biết ứng phó, nếu chúng ta muốn ứng phó được với tình huống này, đòi hỏi chúng ta phải có một cái lượng kiến thức nhất định về những vấn đề đó thì mới có thể ứng phó được, thì mới có thể giải quyết được. Nếu chúng ta không có kiến thức nhất định về nó thì luôn luôn chúng ta trong tình trạng bế tắc và rất khó thoát ra đấy. Vâng, rõ ràng stress là một căn bệnh của xã hội hiện đại mà hàng ngày chúng ta đều phải đối diện với nó. Nó có thể tự biến mất đi nếu như mà người bệnh biết kiểm soát và tự điều chỉnh được xúc cảm cũng như là hành vi của mình. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên xem nhẹ căn bệnh này, bởi hậu quả của nó là không hề nhỏ. Rất nhiều người khi gặp chấn thương lớn về tinh thần, bị trầm cảm nghiêm trọng, ví dụ như là vì phá sản hay là mâu thuẫn về tình cảm, công việc chẳng hạn, đã tìm đến cái chết để thoát khỏi cái sự đau khổ và phiền muộn. Cũng may là ở nước ta thì hiện trạng này không nhiều, nhưng mà ở xứ sở của Kim Chi, Hàn Quốc thì việc không vượt qua được stress, trầm cảm dẫn đến tự tử là khá phổ biến. Chúng ta vẫn còn nhớ gương mặt khả ái của làng giải trí Hàn Quốc là Song Ji-sun, 30 tuổi, dẫn chương trình thể thao của đài MBC Hàn Quốc, hay là diễn viên nổi tiếng của bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao Cho Ji-sin thì cũng đã không thể kiểm soát và chữa được căn bệnh stress của mình và tìm đến cái chết. Phải chăng là tìm đến cái chết đó là để giải tỏa những cái bế tắc, một sự bế tắc mà họ không thể nào thoát ra được. Tuy nhiên thì điều này thể hiện sự bất lực, một biểu hiện của sự tiêu cực và thậm chí là kém cỏi. Nó không phải là một cách giải quyết sáng suốt thông minh, phải không ạ? Tất nhiên rồi, bởi vì khi con người ta chết đi, khi con người ta từ giã cõi đời này thì người ta không có cơ hội để làm bất kỳ một cái việc gì khác, và cái chết là cái dấu chấm hết cho cuộc đời. Vì vậy mà nếu chúng ta vẫn còn hoài vọng, chúng ta vẫn còn hy vọng rằng chúng ta để thay đổi một cái gì đó thì đừng bao giờ chúng ta nghĩ đến cái chết, bởi khi chúng ta đã chết rồi thì chúng ta không thể thay đổi được. Giống như các bạn đang trong một cái tình huống phải đối phó với stress, các bạn đang loay hoay để tìm kiếm một cách để thoát ra khỏi nó, để thay đổi cái tình huống đó, thì tại sao các bạn lại tìm đến một cái chết? Bởi vì chết là các bạn không thể thay đổi được, cho nên là nó là một cái dấu chấm cuối cùng trong cuộc đời. Vì vậy chúng ta không có cơ hội để thay đổi. Tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu rằng là những người mà đã phải tìm đến cái chết là lúc bây giờ người ta trong tình trạng cực kỳ bế tắc, không còn một cái lối thoát nào nữa. Nếu người thân trong gia đình, những người xung quanh, xã hội hoặc là nền y tế có thể giúp người ta, tiếp tay được cho người ta, mở cửa cho người ta, giúp người ta hé mở được một cái cánh cửa thoát khỏi được cái tình trạng bế tắc như vậy, thì cái mong manh giữa cái chuyện là người ta quyết định có tự tử hay không thì người ta lại thay đổi. Chứ còn nếu mà trong lúc bấy giờ đang trong tình trạng rất là bế tắc như vậy, người ta không thấy được có sự giúp đỡ nào hợp lý, không có một sự giúp đỡ nào cần thiết, không có một cái tác động nào làm người ta thay đổi, người ta tỉnh táo hơn, thì chắc chắn là người ta sẽ tìm đến cái chết dễ dàng hơn. Và xu hướng hiện nay như Bích Hường đã biết đấy, không phải chỉ Hàn Quốc và Việt Nam đã bắt đầu có rồi. Vâng. Trong vừa rồi nếu Bích Hường theo dõi báo chí thì Bích Hường đã thấy rằng 3-4 nam giới có thể tự tử ngay ở trong thành phố Sài Gòn, và cái điều đấy rằng là cho thấy rằng là khi mà xã hội của chúng ta càng đi lên, đời sống càng đi lên thì con người ta càng phải đối mặt với rất là nhiều áp lực. Áp lực trong xã hội, áp lực trong gia đình, và nó có những áp lực rất là vô hình mà người ta không thể nhìn thấy được. Đó, và những cái đó cứ tác động dần dần, một ngày, hai ngày, cả năm, cả đời, làm cho người ta không thể có lối thoát được, và người ta sẽ dàng tìm đến những cái đó. Và trong tương lai chúng ta sẽ dần dần phải đối mặt với những cái tin tức ngày hôm nay, ngày mai rằng chỗ này, chỗ kia có những ngôi sao này, có những người kia tự tử. Vì stress đấy là cái chuyện sự phát triển tất yếu của xã hội, đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn lại cái chuyện này trước khi mà nó xảy ra đồng loạt giống như ở đất nước Kim Chi. Vâng, rõ ràng là với những người mà tìm đến cái chết thì có thể là bản thân họ dường như là đã được giải thoát, nhưng mà những cái hậu quả phía sau cái chết, và mỗi một người thì không phải là chỉ sống một mình, cá nhân của mình, mà còn biết bao nhiêu là những cái mối quan hệ trong xã hội nữa. Và sau cái chết thì những người còn lại liên quan tới cái người ra đi thì chắc chắn là lại thêm một cái stress đúng nữa. Vâng. Họ chịu được một cái stress cực kỳ lớn đấy. Vâng. Thưa quý thính giả, những biến cố lớn trong cuộc sống là một điều rất là khó tránh khỏi, là điều mà không ai mong muốn. Thế nhưng trong hành trang sống thì chúng ta rất cần trang bị cho mình những kỹ năng và bản lĩnh để vượt qua những thử thách như vậy. Vâng. Thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, một khi mà đã phải đến bệnh viện để khám và điều trị thì điều đó có nghĩa là bệnh tình đã quá nặng và trầm trọng rồi, phải không ạ? Và khi mà vừa phát hiện mình đang bị stress thì có những cách nào để giảm stress hiệu quả theo ý kiến của bác sĩ? Thực tế ra thì tôi nghĩ rằng là khi mà các bạn bị stress, các bạn cũng không nên ngại ngần gì đi đến gặp bác sĩ tư vấn tâm lý. Nếu mức độ mà các bạn nhẹ thì chỉ cần tư vấn nhẹ cho các bạn thôi là có thể các bạn thoát ra được. Chỉ cần chúng tôi đưa cho các bạn một cái lối thoát là các bạn quyết tâm các bạn sẽ thoát ra được. Nếu nặng thì phải sử dụng đến tâm lý liệu pháp. Bởi vì thực tế trong bản thân như thế này, tất cả những người rơi vào tình trạng stress như vậy là bản thân của họ không thích thoát ra được cái trạng thái như vậy. Mặc dù họ cứ loay hoay, họ giống như là một cái người bị nhốt trong một căn phòng ấy, họ loay hoay mở cửa, nhưng bản thân họ thì họ lại rất sợ khi mà phải thoát ra ngoài ánh sáng. Bởi vì chính vì vậy mà các bạn mới cần phải có một bàn tay, cần phải có một người mở cái cửa sổ, cần phải có một người chiếu một tia sáng vào trong căn phòng để các bạn thích nghi dần dần với tia sáng đó, và các bạn sẽ mở được cánh cửa đấy để ra ngoài. Nếu các bạn mà ngại ngần, các bạn không chịu đi khám, không chịu nhờ sự trợ giúp của y tế, thì cái stress đấy càng ngày nó càng choáng ngợp, nó càng lấn át trong tâm trí của các bạn, dần dần nó tác động dần dần nó sẽ gây nên những cái ảnh hưởng rất là không tốt đến sức khỏe tinh thần của các bạn. Dần dần nó sẽ gây nên trầm cảm, dần dần nó sẽ gây nên những cái rối loạn về tinh thần, và từ đó nó sẽ gây nên những cái rối loạn về thể chất. Các bạn biết rằng là mỗi lần khi chúng ta phải đối mặt stress thì cơ thể của chúng ta phải tiết ra hàng loạt các chất hormone để chống chọi lại với stress đó, giúp cho cơ thể của chúng ta thoát ra khỏi cái trạng thái stress đó nhanh hơn. Tuy nhiên cái tình trạng cái hormone đấy liên tục được tiết ra nhiều, nó sẽ gây những ảnh hưởng có hại đối với cơ thể của chúng ta. Cụ thể, một người mà suốt ngày phải sống trong sợ hãi, trong run sợ, trong lo lắng thì anh ta sớm hay muộn cũng sẽ bị mắc các cái bệnh lý về tim mạch. Một người mà luôn luôn bị sống trong cái nỗi căng thẳng, ức chế thì trước hay sau gì cũng có thể anh ta sẽ bị tiểu đường hoặc là những cái rối loạn về tâm lý, tâm thần khác. Vì vậy mà chúng ta cần nhanh chóng để thoát ra khỏi stress. Và nếu chúng ta không thoát ra được thì chúng ta cần phải sự trợ giúp của những người thân xung quanh hoặc của nhân viên y tế, của bác sĩ tâm lý. Và các bạn nên nhớ một câu rằng người Pháp đã nói từ rất lâu rằng là khi mà chúng ta muốn là chúng ta có thể. Vì vậy các bạn hãy cố gắng để giúp mình thoát ra khỏi stress tốt hơn. Vâng, tôi thì nghĩ rằng là khi mà có bệnh thì phải đến bệnh viện là điều chắc chắn rồi. Thế nhưng mà riêng đối với những người mà bị stress thì nó hơi khác một chút, vì khi mà đã stress rồi thì họ dường như là không đủ cái sự tỉnh táo để nghĩ tới sự ảnh hưởng sức khỏe của bản thân mình để mà tìm đến bác sĩ. Đúng rồi. Cho nên là trong những trường hợp như thế này thì chắc là cũng cần có cái sự trợ giúp của những người thân. Đúng rồi. Thì mới có thể giúp đỡ được họ. Bình thường biết rằng là những cái người bị stress ấy, họ rất thích gặm nhấm cái cảm giác là buồn một mình thu lủi, và lúc nào họ cũng suy nghĩ đến chuyện đó, họ không muốn dứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Vì vậy nó rất là khó thoát ra. Nếu mà chúng ta có một cái người mà giúp cho họ thoát khỏi cái suy nghĩ đấy thì cái tình trạng stress nó đã qua đi. Vâng. Và một điều nguy hiểm nữa của stress mang lại, ngoài cái việc là chúng ta có thể tìm những cái chết ra, thì có ảnh hưởng trực tiếp tới cái sự ham muốn tình dục. Stress có thể dẫn đến sự suy kiệt về tinh thần và thể xác, khiến cho con người ta không còn động lực để làm việc và học tập, không thiết tha gì với cuộc sống, và nó sẽ cũng khiến cho con người ta trở nên thờ ơ với cuộc sống tình dục ân ái lứa đôi, mà đôi khi người vợ hay là người chồng vì không biết hay là không hiểu bạn đời của mình thì sẽ nghĩ rằng một nửa của mình có những mối quan hệ khác ở bên ngoài. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, stress đã lấy đi sự ham muốn yêu đương của lứa đôi, điều đó được giải thích cụ thể như thế nào ạ? Chúng ta biết là thế này, stress là một cái yếu tố mà cái cảm xúc âm tính nó cứ tác động liên tục lên đầu óc của chúng ta. Chúng ta hình dung rằng một cái gì đó nếu mà cứ lặp đi lặp lại thường xuyên thì sẽ tạo nên một cái sự trơ, và bộ não của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu tiếp nhận của những cái phản ứng stress như vậy thì chúng ta cũng rất là trơ, và lúc bây giờ cái cảm xúc của chúng ta sẽ trở nên thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ. Và khi mà cảm xúc của chúng ta đã stress, nó đã gây cho chúng ta cái sự mệt mỏi và tinh thần rồi, thì không bao giờ chúng ta có một cái niềm ham muốn, đam mê vào cái việc gì khác, đặc biệt là chuyện tình dục, bởi vì chúng ta quá mệt mỏi và tinh thần rồi, cho nên là chúng ta không còn thích cái chuyện tình dục nữa. Cái thứ hai là chính stress đã làm cho cái cơ thể của các bạn đã trong cái trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng, rồi làm cho cái cơ thể của bạn bị suy giảm rất là mạnh. Vì vậy mà cũng là cái yếu tố thứ hai để làm cho các bạn giảm cái ham muốn tình dục rồi. Ngoài ra stress nó còn làm ảnh hưởng đến cái sự bài tiết của các cái hormone sinh dục, và những cái hormone mà kích thích hưng phấn tình dục hoàn toàn nó bị suy giảm, cho nên là các bạn cảm thấy thờ ơ với chuyện tình dục. Chúng ta thể hình dung rằng là không bao giờ, không khi nào có một cái sự viên mãn về tình dục, có một niềm hứng thú và đam mê về chuyện tình dục ở lại được đặt trên một cái cơ thể mà gầy mòn, ốm yếu, căng thẳng, ức chế. Chúng ta chỉ có thể có được một đời sống hoạt động tình dục viên mãn, một niềm vui hứng khởi tốt trên một cơ thể khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần. Vâng, và chúng ta đã có rất là nhiều những chương trình nói về tác dụng của tình dục trong đời sống hạnh phúc của hai vợ chồng. Vì vậy khi mà bị stress thì tức là không có những cái ham muốn về đời sống tình dục nữa, và nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hạnh phúc của một cặp vợ chồng. Vậy thì khi mà phải đối mặt với thực tế này thì người trong cuộc sẽ phải làm gì? Hay nói cách khác là người bạn đời sẽ phải làm gì để có thể kéo cái cuộc sống mặn nồng ái ân trở lại với hai người? Có thể nói rằng kỹ năng này là rất là cần thiết trong cuộc sống vợ chồng mà có lẽ là không phải ai cũng biết. Đúng rồi đấy Vích ạ. Đây là một câu chuyện mà rất là thực tế mà hàng ngày chúng tôi gặp rất là nhiều. Rất nhiều, bởi vì thế này, rất nhiều cặp vợ chồng, người chồng thì làm thương gia, lao đầu vào làm ăn rất là lớn. Khi chẳng may mà cơ quan bị phá sản, công ty bị phá sản, anh ta lâm vào tình trạng thái stress rất là nặng. Vâng. Thì trong tình huống đó thì anh ta chắc chắn sẽ thờ ơ một cái chuyện về hoạt động tình dục, bởi vì anh ta không còn tâm trí để nghĩ chuyện đó nữa. Hoặc nếu anh ta có làm cái chuyện đó thì cũng chỉ là cố gắng vì nghĩa vụ, về tính chất gọi là bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình để cố gắng làm chuyện đó thôi. Khi anh ta cố gắng như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh, trên bảo dưới không nghe, và chính cái điều này lại là một cái stress đổ lên đầu của anh ta. Vì vậy cái tình trạng và stress của anh ta càng ngày nó càng tăng lên, bởi vì rõ ràng anh nghĩ rằng là mình đã thất bại trên thương trường rồi, bây giờ về nhà trên chuyện chăn gối lại thất bại với vợ nữa, thì đấy là một cái stress cực kỳ lớn đối với anh ta. Anh ta càng cố gắng bao nhiêu thì nó lại càng thất bại bấy nhiêu. Kết hợp bên cạnh trở lại thì chị vợ thì lại không hình dung được cái chuyện này, không hiểu được người chồng đang phải chịu đựng với khó khăn, không biết được người chồng đang phải đối mặt với rất nhiều stress như vậy, mà chị vợ lại tỏ ý rằng là anh hồi này hời hợt, anh có ý nọ ý kia không chia sẻ, thì đấy lại là một stress tiếp theo gánh lên, đè nặng lên vai của người chồng, làm cho cái tình trạng stress lại nối liền stress cứ như vậy, và anh ta càng ngày càng suy sụp cho đến lúc mà không chịu đựng được mới đến gặp bác sĩ. Thì trong những trường hợp đó thì cái ứng xử của người vợ rất là quan trọng. Vâng. Rõ ràng là người vợ lúc bây giờ giống như một người bác sĩ tận tâm trong gia đình. Các bạn đừng nghĩ rằng là chỉ đến bệnh viện các bạn mới có bác sĩ, mà ngay trong người thân của các bạn, ngay trong gia đình của các bạn đã chọn được những bác sĩ rất là tận tâm. Khi mà các bạn đã hiểu nhau, khi mà các bạn có những kiến thức về nền tảng rất là tốt về những vấn đề stress, về vấn đề y học, thì các bạn có thể tự giúp nhau vượt qua được chuyện này. Trong những tình huống đấy thì người vợ phải là người mà hiểu biết, nâng đỡ tinh thần của chồng, động viên tinh thần của chồng, giúp đỡ chồng vượt qua cái stress tốt hơn. Các bạn đừng bao giờ chịu áp lực của chuyện tình dục. Khi mà cơ thể của các bạn không muốn thì các bạn đừng cố làm chuyện đó, bởi vì nếu các bạn cố là các bạn sẽ thất bại, mà thất bại các bạn lại bị stress. Và người vợ cần phải hiểu điều này. Về phía người chồng thì người chồng cũng phải hết sức cởi mở chuyện này. Khi mà người chồng thấy rằng là cơ thể của mình không còn ham muốn nữa, khi mà cơ thể của mình đang mệt mỏi, khi mà mình đang phải đối mặt với stress, hãy cởi mở nói chuyện này với người vợ của bạn. Bởi vì bạn phải luôn luôn nhớ rằng là vợ của bạn chính là người thầy thuốc đang rất tận tâm trong gia đình của bạn. Bạn nói với vợ, đấy chính là hình thức là người vợ sẽ chia sẻ những khó khăn với bạn trong cái hoàn cảnh phải đối mặt với stress, sẽ giúp bạn thoát ra khỏi trạng thái này nhanh hơn. Chứ bạn đừng âm thầm gặm nhấm nó một mình thì làm cho cái tình trạng stress càng ngày càng kéo dài và bạn không thể nào thoát ra được. Vâng, và rõ ràng là khi mà cái khó khăn của chúng ta được chia sẻ với người khác thì nó sẽ vơi đi một chút, và chắc chắn là hai cái đầu suy nghĩ thì nó sẽ sáng suốt hơn là một cái đầu mà cứ loanh quanh luẩn quẩn với những cái suy nghĩ vòng vo. Vâng. Và có một cái biện pháp mà nhiều người cũng rất là hay sử dụng khi mà bị stress, đó là uống cà phê trong lúc mà đang làm việc. Thế nhưng cà phê lại chính là một nguyên nhân khiến cho stress trở nên trầm trọng hơn, bởi cà phê chỉ đem đến sự hưng phấn tạm thời và một sự tỉnh táo tức thời. Chúng làm tăng hormone gây căng thẳng thần kinh và khiến cho chúng ta mất ngủ. Cà phê khiến huyết áp bị tăng, gây rối loạn tim mạch. Theo một cuộc điều tra gần đây với những nhân viên văn phòng đã từ bỏ thói quen uống cà phê, thì có tới 75% số đó thừa nhận rằng họ cảm thấy thoải mái và tập trung trong công việc hơn, và giấc ngủ của họ cũng sâu hơn trước đây. Vâng, những điều mà Bích Hường vừa nói ở trên thì đã đủ và chính xác chưa? Và còn điều gì mà chúng ta vẫn chưa biết tới mặt trái của cà phê ạ? Thưa thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc. Những thông tin đấy hoàn toàn chính xác đấy Bích Hường ạ, bởi vì chúng ta thấy rằng là cà phê chỉ giúp cho chúng ta tỉnh táo tạm thời trong một giây phút, trong một cái giai đoạn rất ngắn và nhất định của cơ thể thôi. Ví dụ trong trạng thái mà Bích Hường vào ngày mai phải cố gắng trả bài thi, thì hôm nay Bích Hường có thể sử dụng một ly cà phê giúp cho Bích Hường tỉnh táo hơn và chúng ta có thể hoạt động nghiên cứu được sâu hơn. Chứ nếu mà chúng ta cứ sử dụng cà phê để làm cái phương tiện mà chống khỏi stress thì điều đó hoàn toàn ngược lại, nó lại gây căng thẳng cho bạn, bởi vì nó luôn luôn luôn luôn kích thích cho cơ thể tiết ra những cái hormone làm cho đầu óc của chúng ta cực kỳ căng thẳng. Một lần thì nó có thể là tỉnh táo, nhưng mà hai lần là căng thẳng, ba lần căng thẳng, và cái điều đó dần dần chính nó lại tạo nên cái stress cho cơ thể của chúng ta rất là mạnh. Vâng, và không chỉ cà phê mà đối với nam giới, đặc biệt là cánh đàn ông của chúng ta, thì còn thêm một cái vị cứu cánh nữa, tự đó chính là thuốc lá. Thường thì các anh sẽ hay mượn thuốc lá để cảm thấy là tĩnh tâm hơn, hay để lấy lại cái sự bình tĩnh. Và kể cả trong khi làm việc thì sự bí bách trong suy nghĩ, trong công việc khiến cho nam giới luôn luôn mượn thuốc lá để tìm ra hướng giải quyết. Tuy nhiên thì thuốc lá có thật sự là có tác dụng như vậy hay không, và tác hại của nó đối với sức khỏe như thế nào thì có lẽ là điều chúng ta cũng đã từng biết đến. Thế nhưng mà bác sĩ Hoài Bắc có thể giải thích rõ hơn về những cái vấn đề này, đặc biệt là thuốc lá đối với vấn đề stress. Thực ra thì cũng giống như cà phê ấy, Bích Hường ạ. Tất cả những ông mà nghiện thuốc lá đều ngụy biện cho rằng là người ta sử dụng thuốc lá là để cho tỉnh táo, để suy nghĩ được tốt hơn. Trên thực tế thì có rất nhiều nhà khoa học không hề hút thuốc lá nhưng người ta vẫn đưa ra những phát minh vĩ đại cho loài người. Rõ ràng là như vậy, chứ không phải là vì thuốc lá mà giúp cho anh tỉnh táo để anh ta suy nghĩ đào sâu hơn rồi anh ta hy vọng rằng anh ta sẽ cống hiến cho loài người những phát minh lớn. Điều đó không phải. Bởi khoa học người ta chứng minh rằng là cái nicotine và tất cả những cái sản phẩm mà đốt cháy từ thuốc lá ấy, giai đoạn đầu nó là một chất kích thích, nhưng mà nếu cứ lặp đi lặp lại tình trạng như vậy thì chính thuốc lá lại là một tác nhân ức chế cái sự suy nghĩ và sự tỉnh táo của các bạn. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn hút thuốc lá để các bạn tỉnh táo. Tuy nhiên là nó lại có cái tác dụng mà gây nghiện và gây cái cảm giác thèm. Chính vì vậy mà các bạn thèm cái cảm giác tỉnh táo giả tạo của thuốc lá, chứ không phải là thực tế là thuốc lá tạo cho các bạn tỉnh táo để các bạn đào sâu suy nghĩ được. Và khi mà các bạn đã bị lệ thuộc rồi, các bị bạn nghiện rồi thì các bạn không thể bỏ được nó và các bạn sẽ đưa ra hàng ngàn lý do để biện minh cho cái chuyện đó. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là hiện nay cái chiến lược mà phòng tránh thuốc lá thì hoàn toàn rất là hợp lý. Chúng ta tới này người ta sẽ cấm hút thuốc lá nơi công cộng và cái điều đó nó sẽ đưa vào hiệu lực và chắc chắn là những người mà hút thuốc lá nơi công cộng làm ảnh hưởng đến những người khác sẽ bị cái trừng phạt. Vâng. Chúng ta đã có quá nhiều những cái chiến lược truyền thông về tuyên truyền không hút thuốc lá và trên mỗi bao thuốc lá thì cũng đều đã có những cái lời cảnh báo. Thế nhưng mà biết thì vẫn để đấy thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta đôi khi là sống bằng những cái cảm xúc giả tạo hay chăng? Đúng rồi, tôi thì tôi nghĩ là thế này này. Có lẽ rằng những cái lời cảnh báo được đăng tải, được in trên cái bìa bao thuốc lá nó chưa đủ mạnh để làm cho nam giới sợ. Ví dụ, người ta chúng ta đề trên một cái bao thuốc lá rằng là hút thuốc lá có thể gây ra ung thư phổi. Nam giới có thể đưa ra một cái luận điểm rằng ôi giời, ung thư phổi 5 năm nữa, 10 năm nữa, 15 năm nữa, 20 năm nữa mới ung thư phổi và lúc bây giờ mới chết. Đến tuổi và rồi. Họ không lo. Tuy nhiên thì nếu chúng ta có những cái lời cảnh báo là mạnh mẽ hơn, nó xảy ra gần hơn thì có lẽ rằng nó có cái sức răn đe, sức ảnh hưởng với mọi người lớn hơn. Ví dụ, tôi cứ ngồi tôi hình dung rằng nếu một ngày nào đó mà chúng ta thay đổi cái chiến lược mà để phòng chống thuốc lá bằng cách rằng là chúng ta có thể đề lên bao thuốc lá rằng hút thuốc lá có thể làm rối loạn cương dương hoặc hút thuốc lá có thể gây vô sinh, ảnh hưởng đến giống nòi, thì có lẽ rằng là nhiều nam giới, nhiều thanh niên trẻ, nhiều cậu sinh viên sẽ cảm thấy sợ hơn và từ bỏ thuốc lá từ giai đoạn sớm hơn. Tất nhiên những cái này nó không có tác dụng với những ông mà nghiện nặng hoặc đã có gia đình rồi hoặc có đầy đủ con cái rồi. Tuy nhiên nó sẽ có tác dụng rất là tốt đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi mới lớn. Bởi vì rõ ràng là cái đó là cái mà ảnh hưởng đến tâm lý. Cái chuyện tình dục và chuyện con cái là cái mà cái nỗi lo gọi là rất là tiềm thức của các bạn ấy. Cho nên nếu chúng ta đánh vào những cái chuyện đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả. Và thực tế là rất nhiều nghiên cứu và chúng tôi nghiên cứu rất nhiều rằng là thuốc lá có ảnh hưởng rất là nặng nề đến cái chuyện sức khỏe sinh sản cũng như sức khỏe về tình dục của nam giới rất là nhiều. Hầu hết đến 80-90% các trường hợp mà đến khám với chúng tôi về rối loạn cương dương thì đều có cái là những người mà nghiện thuốc lá, hút thuốc lá khoảng 3 năm rồi, 5 năm rồi. Và chỉ cần chúng tôi khuyên được anh ta cai được thuốc lá đi thì tình trạng cương dương của anh ta cải thiện rất là tốt. Và những cái nghiên cứu khoa học bằng thực tế đã chứng minh rằng chính nicotine đã làm cho cái cơ trơn ở vật hang của chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng co thắt. Và nếu nó co thắt như vậy thì cơ trơn vật hang co thắt, cơ trơn mạch máu co thắt, nó làm giảm cái lượng máu đến nuôi dưỡng cái cơ quan sinh dục của chúng ta cũng như tinh hoàn. Vì vậy mà nó làm cho chúng ta cái tỷ lệ khả năng liệt dương rất là cao và cái khả năng sinh sản tinh trùng và dinh dưỡng cho tinh trùng cũng là kém đi. Vì vậy nó ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố. Đặc biệt là tóm lại là thuốc lá làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe sinh sản cũng như sức khỏe tinh dục của các bạn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu bạn nào mà đã hút thuốc lá rồi thì chúng ta nên có một chiến lược bỏ. Bạn nào chưa hút thì đừng bao giờ nghĩ đi hút thuốc lá. Vâng, những ý kiến của bác sĩ Hoài Bắc rất là hay và tôi nghĩ rằng là các nhà quản lý cũng nên tham khảo. Vì chúng ta cứ có những cái hậu quả mà nó thiết thực, nó ngay trước mắt mà ai cũng có thể nhìn thấy thì chắc là sẽ sợ hơn là một cái bệnh ung thư mà khoảng 5-10 năm nữa mới bị. Bởi vì nếu mà chúng ta nghĩ đến ung thư nó phải mất 5-10 năm, nó phải có một cái thời gian phơi nhiễm rất là dài. Tuy nhiên nếu mà những cái mà nó ảnh hưởng đến sát sườn thì chắc có lẽ là cái tính răn đe nó cao hơn chăng? Vâng, và có một cái biện pháp để giảm stress cũng rất là hiệu quả mà chúng ta nên khuyến cáo, đó chính là tập thể dục. Tập thể dục là một biện pháp rất tốt để giảm stress. Nguyên do là tập thể dục đều đặn sẽ làm tăng chất endorphin trong não, giúp cho chống viêm, giảm đau và có tác dụng làm cho tinh thần phấn chấn. Nhiều nghiên cứu cho thấy là thể dục sẽ làm giảm mức adrenaline, cortisol trong máu cũng như là tránh được suy nhược thần kinh. Đi bộ hay là chạy bộ chậm cũng là một cái phương pháp giảm stress rất tốt, nên mỗi người có thể rèn luyện theo phương pháp này khoảng 30 phút mỗi ngày. Vâng, ngoài ra thì một khoảng thời gian nghỉ ngơi khi cơ thể hay là thần kinh quá căng thẳng mệt mỏi cũng là điều rất cần thiết. Hãy thư giãn với những bản nhạc yêu thích, đi chơi với bạn bè, những chuyến du lịch với người thân đến những miền đất mới luôn luôn là một sự trải nghiệm thú vị để làm mới bản thân và tìm lại sự tĩnh lặng cần thiết trong cuộc sống gấp gáp hối hả như hiện nay. Và lời cuối của chương trình ngày hôm nay thì rất là mong thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc có thể đưa ra một vài lời khuyên hoặc là những kinh nghiệm của bản thân mình đối với quý thính giả. Bản thân anh thì tôi nhận thấy là anh một ngày làm việc cũng rất là căng thẳng và phải đối mặt với rất là nhiều những bệnh nhân này, rồi sau đó lại thêm những cái công việc ở ngoài xã hội nữa. Anh làm như thế nào để tránh stress? Đúng là mỗi người có một cái kỹ năng riêng đấy Bích Hường ạ. Tuy nhiên là tôi thấy rằng là có một cái vài điều mà rất là chung mà các bạn có thể áp dụng được. Thứ nhất, về mặt suy nghĩ tư tưởng, các bạn đừng bao giờ cầu toàn quá, đừng bao giờ đặt cho mình một cái mục tiêu quá lớn, bởi vì rõ ràng xã hội là từng nấc thang trong cuộc sống của chúng ta, là từng nấc thang, chúng ta hãy đi từng bước một. Hôm nay chúng ta đi lên bước một, ngày mai chúng ta sẽ đi lên bước hai. Đừng bao giờ rằng khi chúng ta đang ở dưới của chân thang mà chúng ta đã nghĩ rằng ngày mai chúng ta phải leo lên đỉnh cái thang, và điều đấy nó tạo cho bạn một cái áp lực rất là vô hình và luôn luôn bạn phải sống trong cái áp lực đó, và đấy là stress đang tác động đến bạn. Tất nhiên tôi nói như vậy thì Bích Hường hoặc tất cả quý khán giả có thể nói rằng là tôi như thế là một người sống là không có cầu tiến, không có động cơ, nhưng hoàn toàn không phải. Mà chúng ta hãy chia nhỏ cái mục đích của mình ra, chia nhỏ cái mục tiêu của mình ra thành những cái mà rất là nhỏ nhỏ, để mỗi một ngày bạn đạt được một cái nhỏ như vậy thì cả một cuộc đời của bạn, bạn sẽ đạt được một cái mục đích rất là lớn. Cho nên là đừng bao giờ các bạn nghĩ rằng là cứ phải đứng từ cái chân thang đã phải muốn leo lên cầu ở đỉnh thang ngay một lập tức. Cái thứ hai nữa là các bạn không quên rằng là có dành một cái thời gian thích đáng cho những người thân trong gia đình. Các bạn có bạn gái, tôi nghĩ rằng sẽ rất hợp lý nếu một ngày mà các bạn dành 30 phút với bạn gái, đi dẫn tay bạn gái đi bộ xung quanh bờ hồ khoảng một ngày khoảng 30 phút và khoảng 5 ngày trong một tuần. Như thế là một hình thức giúp cho các bạn vận động thể dục thể thao rất hợp lý và giúp cho các bạn tránh được stress rất là tốt. Các bạn hãy dành thời gian đưa những người thân của mình, quan tâm đến những người thân của mình. Đấy là hình thức mà các bạn giảm stress rất là tốt. Ngoài ra thì trong những lúc làm việc căng thẳng, các bạn hãy dành thời gian để cho đôi mắt của mình được nghỉ ngơi. Các bạn hãy thưởng thức một bản nhạc mà các bạn yêu thích, hoặc gọi điện nói chuyện với một người bạn mà lâu rồi bạn không gặp. Thì tất cả những cái điều đó giúp cho các bạn nó chống lại với stress tốt hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể rằng là giao lưu, chịu khó tham gia vào những hoạt động xã hội. Tuy tôi rất bận nhưng mà tất cả những cái hoạt động xã hội, ví dụ của đoàn thanh niên, của công đoàn, của tất cả những hoạt động gì xã hội trong bệnh viện, trong nhà trường tôi đều tham gia vào đấy. Và đó, khi mà chúng ta giao lưu những hoạt động xã hội, chúng ta được giao lưu với mọi người, nói chuyện với mọi người, và cái điều đó giúp cho chúng ta chống chọi lại với stress tốt hơn. Vâng, và thêm một điều nữa là mỗi lần đến phòng thu trò chuyện với Bích Hường thì có phải là một cách giải tỏa stress của anh rồi, không ạ? Tất nhiên rồi, bởi cứ tuần nào không đi thu âm là cảm thấy nhớ cả vâng. Chương trình của chúng ta đấy. Vâng, rõ ràng là trong cuộc sống thì chúng ta có nhiều điều không hài lòng, thế nhưng mà hãy tìm ra cho mình những cái công việc khác, một cái niềm đam mê khác, thì có thể là cũng là một cái cách rất là hữu hiệu để giúp cho các bạn giải tỏa phần nào stress của mình. Vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98.9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 0435588989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn chữa bệnh liệt dương Liệt dương là một bệnh mang tính xã hội. Ngày nay người ta gọi một cách tế nhị hơn là rối loạn cương hoặc trên bảo dưới không nghe. Y học cổ truyền có nhiều bài thuốc bổ thận tráng dương, sinh tinh ích khí, chữa chứng trên bảo dưới không nghe rất hiệu nghiệm với các vị thuốc như là hải cẩu, hải mã, nhục thung dung, dâm dương hoắc, thỏ ti tử, đỗ trọng, lộc giác giao hay còn gọi là nhung hiêu, ba kích, v.v. Các thực đơn dưới đây sẽ là vị thuốc tốt để chữa rối loạn cương. Quý vị có thể dễ dàng thực hiện trong bữa cơm gia đình. Đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả thì vô cùng tốt. Hãy nghe và thử áp dụng nhé. Món 1, thịt chó 500g, đậu đen 50g, cho cả hai thứ vào nấu nhừ ăn liên tục. Món 2, chim sẻ mùa đông 5 con làm sạch luộc chín ăn nhạt. Món 3, tinh hoàn gà 10 quả hoặc tinh hoàn bò một đôi, rượu gạo nếp vừa phải cho vào nấu ăn. Khi dùng bài thuốc này, không ăn các thức ăn lạnh. Món 4, hạt mướp đắng 300g, sao vàng tán nhỏ cho vào lọ, mỗi ngày uống 10g với rượu vang, mỗi ngày uống 2 lần, 10 ngày là một đợt. Món 5, thịt hiêu 200g, nhục thung dung 30g, thịt hiêu rửa sạch thái miếng, nhục thung dung ngâm nước xong thái lát, cho cả hai thứ vào nấu, thêm gừng, hành, muối, gia vị, sau khi nấu chín bỏ nhục thung dung đi, còn lại ăn hết. Món 6, thịt dê 200g, tỏi 50g, nõn tôm 30g, thịt dê rửa sạch thái mỏng, nấu tôm nõn và tỏi, cho hành vào sau đó mới cho thịt dê vào nấu chín, ăn hết thịt và tôm, chữa liệt dương do thận hư. Món 7, gan gà trống 2 bộ, dây tơ hồng 15g, cho vào sắc cùng lấy nước uống, uống thường xuyên, chữa liệt dương do thận hư. Món 8, hành củ già 20g, rượu trắng 50g, hành củ rửa sạch băm nhỏ rồi xào cho thật nóng, sau đó cho rượu trắng rồi gói trong gạc buộc ngay vào bụng dưới khi còn đang ấm. Món 9, ớt tươi 100g, tôm nõn 50g, rượu trắng 50 độ trở lên 200ml, tôm rửa sạch cho vào xào với ớt, sau đó đổ rượu vào nấu sôi, ăn hết trong một lần. Thưa quý thính giả, áp lực nhiều mặt của cuộc sống ngày càng gia tăng, stress có thể gây tác động đến bất cứ ai, từ trẻ em cho tới người cao tuổi. Biết cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, đáng sống hơn và bạn sẽ có nghị lực tiếp tục làm việc tốt hơn. Luôn duy trì cuộc sống theo hướng tích cực, tận dụng tối đa những giờ phút thư giãn có thể có. Sống vui tươi, lành mạnh và cởi mở với mọi người xung quanh. Hãy dành ra ít nhất 5 phút mỗi ngày để cười. Tiếng cười là liều thuốc vô cùng bổ ích, xua tan mệt mỏi, căng thẳng, đem đến sự thoải mái trong tâm hồn của mỗi người. Tiếng cười sẽ khiến cho chúng ta nhìn thấy những khía cạnh lạc quan trong công việc đầy căng thẳng, tìm ra hướng giải quyết tốt trong công việc. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email: biên tập@a.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Yêu Mình Anh qua sự thể hiện của ca sĩ Thu Minh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Mình em thôi, ngồi đơn côi, anh hạnh phúc. yêu mình ai no, yeah, yeah, yeah, yeah.